bóng chiều đã buông màu, nhớ lại giấc mơ hôm nào, ngày đôi mình còn bên nhau, cùng chung mộng về sau. Yêu nắng vàng phơi phới, yêu cơn mưa xa. Biết tình chẳng bao lâu nên trời đã cho cơn sầu, người âm thầm gọi mưa ngâu, buồn cho đời bể dâu. Thương những ngày thơ ấu, thương duyên ban đầu. Anh còn nhớ hay quên trên phố chiều đông người, tay tìm lấy tay nhau bâng khuâng lời dạ từ. Vừa xa người tim còn đau, ta đã hẹn lần sau. Đêm hẹn ước đôi tim, sao xuyên vầng trăng tròn, sao trời chiếu lung linh soi duyên tình chúng mình. Ngày thật thờ đêm dệt mơ, yêu quá một trời. Đập vỡ trăng tan, ai người giữ câu chung tình. Còn chăng kỷ niệm xa xôi, đời chỉ là mộng thôi. Nay chỉ chờ đông tới, đêm xuân qua rồi. Mộng thôi, nay chỉ chưa đông tới.